chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, tiểu hài tử ngã. Két két, xe dọc theo ven đường dừng lại. Trong xe bộ, một người phụ nữ ôm lấy một cái 5-6 tháng trẻ sơ sinh. Chân tay luống cuống kêu khóc nói, đừng nóng vội, ta là thầy thuốc, để ta xem một chút. Vương Đại Đông bên cạnh mỹ nữ đứng lên, một bên Vương Đại Đông uể oải dựa vào trên ghế ngồi. Cũng không có đứng lên ý tứ, hắn chỗ ngồi là tại bên ngoài, mỹ nữ chỗ ngồi là ở bên trong. Nếu như hắn không cho, mỹ nữ liền không có cách nào ra ngoài. Vị tiên sinh này, mời ngươi để cho ta một chút được không? Chỗ đó có bệnh nhân cần muốn giúp đỡ. Mỹ nữ chau mày, nhìn về phía Vương Đại Đông trong ánh mắt tràn ngập chán ghét. Cái này người nào a? Có người sinh bệnh cần muốn trợ giúp, hắn không đi hỗ trợ coi như, lại còn cản trở nói không cho nàng đi qua. Mỹ nữ, chẳng lẽ ngươi không hiểu cái gì gọi là mỗi người quét dọn trước cửa tuyết, chớ để ý người khác trên ngói xương sao? Vương Đại Đông tiếp tục lười biếng nói. Tự tư, mỹ nữ nhìn Vương Đại Đông biểu lộ càng thêm khinh thường. Hôm nay làm sao xui xẻo như vậy? Vậy mà gặp phải dạng này một cái thấp tố chất nam nhân. Nhanh nhường một chút, ngươi người này tại sao như vậy? Khác cản trở thầy thuốc chữa bệnh. Trong xe hành khách kêu la, Vương Đại Đông cử động, rất nhanh liền thành trúng mũi tên chi. Ngồi tại thùng xe trước bộ Lâm Thi Nghiên quay đầu nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Trong lòng đối với mình quyết định cảm thấy hết sức sáng suốt. May mắn không cùng gia hỏa này ngồi cùng một chỗ, nếu không cũng phải trở thành vây công đối tượng. Gia hỏa này quả thực quá có thể khiến người ta mất mặt. Tốt a, đây chính là chính ngươi muốn đi qua. Vương Đại Đông miệng bên trong phát ra lẩm bẩm thanh âm, không tình nguyện dịch chuyển khỏi thân thể. Mỹ nữ lập tức hướng về chỗ ngồi đi ra ngoài. Ta dựa vào, thật thẳng a. Vương Đại Đông thoải mái nhàn nhã thưởng thức mỹ nữ cái kia vành cao đường vòng cung. Nghe được Vương Đại Đông thanh âm, Trác Na tức giận cắn răng, nghĩ thầm chờ một lúc nhất định muốn đổi chỗ ngồi. Ngàn vạn không thể sẽ cùng cái này bị ổi ra hỏa ngồi cùng một chỗ. Vị này là bệnh viện huyện Trác thầy thuốc đi. Quá tốt, ngươi nhanh xem một chút. Trước đây không đến phía sau thôn không đến cửa hàng. Tiểu hài tử ra chuyện này nhưng làm sao bây giờ a? Có người nhận ra Trác Na thân phận, nghe được có người vượt tán chính mình, Trác Na trên mặt tránh qua một vòng kiêu ngạo thần sắc. Cái này còn là lần đầu tiên có người bảo nàng thầy thuốc đâu. Thực nàng chẳng qua là người y tá mà thôi. Đại tỷ, đem hài tử cho ta đi, ta sẽ hết sức trị tốt hắn. Trác Na mang trên mặt nghề nghiệp mỉm cười. Thầy thuốc, ngươi có thể phải thật tốt cho hài tử của ta nhìn xem. Hắn muốn xảy ra chuyện gì, ta cũng không muốn sống. Ôm tiểu hài tử nữ nhân một bên khóc một bên đưa trong tay hài tử đưa qua. Ngay tại Trác Na sắp tiếp nhận hài tử thời điểm, nữ nhân trong mắt bên trong đột nhiên tránh qua một vòng ác độc nụ cười. Tại Trác Na còn không có tiếp vững vàng hài tử thời điểm liền buông tay ra. Lạch cạch, hài tử rơi trên mặt đất. Toàn bộ thùng xe ngừng lại lúc an tĩnh lại. A, hài tử của ta, ngươi đem hài tử của ta cho ngã hư. Nữ nhân phát ra tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai. Ta không phải cố ý a. Cái này bất chợt tới biến cố để Trác Na thất kinh. Tuy nhiên thùng xe sàn nhà cũng không có nhiều cứng rắn. Có thể tiểu hài tử gì yếu ớt, ngã gãy xương đầu đều là nhẹ. Ta mặc kệ, ngươi ngã hài tử của ta, ngươi bồi hài tử của ta. Hoa hoa, tiểu hài tử hoa hoa khóc lớn lên. Lúc này, một tên mang kính mắt nam tử đi tới, ôm lấy hài tử kiểm tra một phen. Nói ra, hài tử chân bị ngã đoạn. Đoán chừng là bị vỡ nát gãy xương, coi như tiếp hào, về sau cũng vô pháp bình thường đi bộ. ngươi đến cùng phải hay không thầy thuốc a? Không biết tiểu hài tử là rất yếu đuối sao? Lang Bam, mấy vị hành khách vây quanh Trác Na khắp mắng lên. Ba, Trác Na còn đang sững sờ, trên mặt thì rắn rắn chắc chắc lần lượt một bàn tay. Nhất thời sưng đỏ lên, đánh người là cha đứa bé. Sắc mặt tái xanh, ngươi đem con của ta nhi chân ngã đoạn, ngươi nói muốn làm sao? Nổi giận cha đứa bé, đem Trác Na hoảng sợ run lẩy bẩy, trong lòng càng là ảo não không thôi. Sớm biết liền không nói chính mình là thầy thuốc, mà lại, nàng vừa mới rõ ràng đều còn không có tiếp vào hài tử. Đối phương thì buông tay, ta còn không có tiếp vào hài tử, là chính nàng trước buông tay, trên mặt đau đớn, tăng thêm trong lòng ủy khuất. Trác Na trong mắt nước mắt bất tranh khí rơi xuống. Ngươi là ý nói ta lão bà cố ý đem chính mình hài tử hướng mặt đất ngã sao? Ta nhìn ngươi căn bản chính là cố ý. Ngươi đây là có ý định mưu sát. Ta muốn báo cảnh. Nam nhân hung ác nói. Đúng, báo động, đem cái này Lang Băm bắt đến trong lao đi. Có người phụ họa nói. Đối mặt với một đám người chửi mắng, Trác Na đã sáu hồn vô chủ, chỉ có thể không ngừng điệu bồi không phải. Ta nhìn ngươi cũng là người thành thật, cũng không làm khó ngươi. Bồi điểm tiền thuốc men. Đột nhiên cha đứa bé lời nói xoay chuyển, nói ra, bồi, thường bao nhiêu? 100 ngàn, cái gì? 100 ngàn, Trác Na nghe vậy chỉ cảm thấy hai mắt tối đen, thiếu chút nữa ngất đi. Nàng bất quá chỉ là tên y tá mà thôi. Mỗi tháng tiền lương cũng liền hơn 3.000 khối tiền. Chỗ nào cầm ra được nhiều tiền như vậy? Nhi tử ta chân ngã đoạn, về sau khẳng định là cái tàn tật. Để ngươi bồi 100 ngàn. Tính toán thiếu, ngươi muốn không bồi. Chúng ta liền đến công an cục nói rõ lý lẽ đi. Cha đứa bé vênh váo tự đắc nói ra. Đúng đấy. Bằng không liền đem chân ngươi cũng đánh gãy. Lúc này, ôm hài tử nữ nhân cũng đã không khóc, dùng đe dọa ngữ khí nói ra. Vương Đại Đông rốt cục nhìn không được, chậm rãi theo chỗ ngồi đứng lên, đi đến Trác Na bên cạnh. Ta không phải đã nói sao, để ngươi mỗi người quét dọn trước cửa tuyết, chớ để ý người khác trên ngói xương. Cái này tốt a, Vương Đại Đông uể oải nói ra. Trác Na trong lòng cũng là hối hận cực, tuy nhiên cái này hỗn đản xem ra 10 phần chán ghét. Nhưng nếu như thật nghe hắn, nàng cũng không trở thành lâm vào hiện tại tình trạng. Nước mắt lạch cạch rơi xuống. Thực chuyện này rất dễ xử lý. Vương Đại Đông móc ra một điếu thuốc đốt, nhàn nhã quất một miệng, chậm rãi nói ra, ngươi định làm như thế nào? Vương Đại Đông xuất hiện, để cha đứa bé kẹt rác lên. Trác Na thì là một mặt chờ mong nhìn lấy Vương Đại Đông, hy vọng Vương Đại Đông có thể giúp nàng thoát khỏi khốn cục. Rất đơn giản, báo động a, Vương Đại Đông đương nhiên nói ra. Trác Na nghe vậy tâm lập tức thì chìm xuống, vốn đang coi là gia hỏa này có thể có cái gì tốt phương pháp, xem ra là nàng suy nghĩ nhiều. Vương Đại Đông lúc này đứng ra, hơn phần nửa chỉ là nói móc nàng một chút a, vậy liền báo động, đến cục cảnh sát thì không chỉ là bồi thường tiền vấn đề. Nam nhân hung ác nói ra. Há, thật sao? Vương Đại Đông tràn ngập trêu tức ý vị nhìn lấy nam nhân. Nhìn trong lòng nam nhân một trận bối rối. Tiểu tử, ngươi là muốn kiếm chuyện sao? Lúc này, trên xe hai cái dài đến 10 phần cao đại nam nhân đứng lên. Ánh mắt không tốt nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, chỉ cha đứa bé lớn tiếng nói, muốn kiếm chuyện không phải ta, mà là các ngươi. Hắn căn bản không phải cha đứa bé, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.